chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 194, cô là phụ nữ của tôi, 4. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngay tại khóe môi bọn họ sắp gián sát, đã xảy ra cái gì? Một tiếng trầm thấp vang lên nhất thời để cho mọi người quay xung quanh bên này tất cả đều sửng sốt. Mọi người nhao nhao quay đầu đã thấy là mấy cái vợ chồng trung niên quần áo tinh tế khí thế tôn quý tới. Mà một người đàn ông cái trung niên anh tuấn toàn thân trang phục nhìn qua hơi chút tôn quý đi trước. Nhưng mà nếu là xác thực tuổi thật của ông, tại trên mặt không mất tôn quý kia còn thật là khó khăn phân rõ. Nếu không có vết tích khắc khóe mắt ông, vô luận từ góc độ nào xem, ông đều đã như là người đàn ông trung niên 40 tuổi. Sự nghiệp thành công, người đàn ông đến bên người Lãnh Vân Lâm, không chờ Mộ Thanh Vũ mở miệng đã kinh ngạc phát hiện. Giữa trán người đàn ông vậy mà cùng Lãnh Vân Lâm có vài phần giống nhau. Vẻ mặt ông cũng không có lạnh lùng của người đàn ông trung niên sự nghiệp thành công mà là ôn nhuận như ngọc. Giống như người khiêm tốn một dạng, thần thái ôn hòa kia không có mang theo một chút trách cứ làm cho người ta cảm giác giống như gió xuân quất vào mặt. Lúc Mộ Thanh Vũ suy đoán thân phận đối phương, Lãnh Vân Lâm đã buông tay nắm cả vòng eo Mộ Thanh Vũ ra. Để cho cô đứng vững, lập tức nhìn về phía người đàn ông kia, nhíu nhíu mày mở miệng xác nhận thân phận đối phương. Ba, Vân Lâm, người tới chính là cha của Lãnh Vân Lâm Lãnh Hạo Nhiên. Trước đó không lâu ông vừa mới từ nước ngoài trở về. Thế giới các quốc gia cơ hồ bị ông chuyển đổi mấy lần. Tính tình ông có vẻ điềm đạm, cũng không có dã tâm gì. Lúc ấy cùng đại ca Lãnh Hạo Thiên cùng nhau sáng lập tập đoàn Lãnh Thị cũng chỉ là biếng nhác làm trợ thủ. Về sau cùng Đổng Gia Thường đám hỏi chính trị, bởi vì chí hướng hai người tính cách kém quá lớn cho nên kết hôn không bao lâu liền ở riêng rồi. Đối với Lãnh Vân Lâm ông quả thật không có như thế nào quản. Từ nhỏ liền đặt anh tại bên người anh trai chị dâu. Chính mình chạy đến nước ngoài tiêu xái. Vài năm trôi qua có thể gặp ông ít lại càng ít. Bây giờ còn là vì ở bên ngoài gặp người một nhà cháu Lãnh Vân Đình. Nhìn đến anh hiện tại vợ con tại bên người. Sinh hoạt mỹ mãn, mà Lãnh Vân Lâm mặc dù so với anh ta nhỏ hơn 3 tuổi cũng là sắp 30, đừng nói kết hôn ngay cả người yêu đều không có. 20 mấy năm Lãnh Hạo Nhiên đều không có quản con trai như thế nào. Rốt cục lương tâm phát hiện chạy về tới quan tâm chung thân đại sự con trai một chút. Cho nên đối tượng anh thích chính là cô gái trong lòng này sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lãnh Hạo Nhiên xem kỹ. Đầu hướng về phía Mộ Thanh Vũ bên người Lãnh Vân Lâm. Ông không giống vợ, cực kỳ chỉ vì cái trước mắt, ngược lại mấy năm nay đời sống hôn nhân này ông quả thật cảm thấy được rất khó chịu. Mà lại bởi vì là đám hỏi chính trị lại có quan hệ Vân Lâm. Không thể ly hôn, chỉ có thể vẫn giằng co, chẳng qua cho dù ông không có tiêu chuẩn cao như vậy cũng không có khả năng tại đầu tiên nhìn thấy đối phương liền lập tức gật đầu đánh nhịp đi. Cô gái trước mặt này nói thành thật quả thật là một loại xinh đẹp yêu mị đàn ông thích nhất kia. Nghe cô vừa mới hung hãn mà nói kia rất có cá tính. Đối với cảm tình con trai, ông không nghĩ muốn nhúng tay như thế nào. Dù sao vừa mới Lãnh Vân Lâm cũng nói đây là bạn gái anh mà thôi. Cũng không phải đàm hôn luận gả. Chuyện tình vừa mới ông đại khái cũng có thể đoán được. Còn không phải con trai nhà bọn họ cùng tiểu tử Lâm gia kia vì một cô gái tranh giành tình nhân. Người đàn ông tranh phụ nữ bình thường biết bao a, bình thường đến hỏi ông đều đã chẳng muốn hỏi. Bởi vậy, ông chỉ là nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vũ, liền không có lại để ý chỉ là cách trương.